Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, câu chuyện Hũ Sành Chấn Vong của tác giả Amy Nguyễn, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhà này nè chị ơi, để em mở cửa cho chị vào xem nhé. Giọng nói của Nhung vang lên một cách niềm nở. Phượng đứng nhìn ngôi nhà khang trang trước mặt một cách vô cùng sửng sốt. Cô cảm thấy mình rất may mắn khi có thể tìm thấy được một chỗ thuê tốt với mức giá rẻ như vậy. Hơn nửa năm qua Phượng lâm vào cảnh thất nghiệp, tình hình tài chính eo hẹp, dẫn đến Phượng không thể tiếp tục gồng gánh ngôi nhà trọ cô đã ở suốt 6 năm trời, kể từ lúc cô mới bước chân lên Sài Gòn lập nghiệp. Vốn dĩ Phượng dự tính tìm một căn phòng nhỏ để sống tạm qua ngày, chờ công việc ổn định trở lại dọn sang nơi ở tốt hơn. Nhưng may cho Phượng là cô đồng nghiệp cũ tên Nhung giới thiệu nhà của một người quen cho cô thuê với giá rẻ, cũng chính là ngôi nhà này. Lúc đầu khi nghe Nhung nói giá thuê nguyên căn nhà 2 tầng chưa tới 2 triệu, ngay cả tiền cọc cũng không cần, Phượng còn bán tín bán nghi, nghĩ chắc rằng nhà phải xuống cấp nhiều lắm mới có giá thuê đó. Nhưng Nhung bảo nhà mới tu sửa lại, chỉ cần dọn vào ở ngay, không phải bỏ thêm bất cứ một chi phí sửa chữa nào. Sở dĩ chủ của căn nhà trọ cho thuê giá rẻ như vậy là vì họ định cư ở nước ngoài, nhà bỏ không cũng phí. Họ cho thuê chủ yếu cũng chỉ vì cần người coi nhà, bởi nhà cửa lâu ngày không có hơi người lạnh lẽo. Cho người lạ thuê thì họ không an tâm, bèn nhờ Nhung tìm giúp một người tin tưởng ăn ở sạch sẽ. Trước khi chính mắt nhìn thấy nơi mình sắp dọn tới, Phượng cũng chỉ nghĩ đây là một căn nhà cấp 4 bình thường. Bởi trong cuộc điện thoại hôm qua, Phượng cũng chỉ hỏi Nhung về chi phí thuê. Thấy giá rẻ lại ở ngay trung tâm của thành phố, Phượng quyết định ngày hôm sau đến để xem nhà. Nếu hài lòng sẽ dọn qua ngay. Vì chỉ còn vài ngày nữa là sang tháng mới, Phượng không trả nhà thì phải đóng thêm tiền một tháng. Chị Phượng còn đứng cửa làm gì đây? Mà vào trong xem thử đi. Tiếng của Nhung gọi từ bên trong kéo Phượng ra khỏi dòng suy nghĩ liên man trở về thực tại. Cô đi nhanh vào trong nhà. Nhìn sơ qua một lượt, Phượng không thể tìm được điểm nào để chê. Sân tường còn khá mới, chứng tỏ nơi đây mới được tu sửa chưa lâu. Với diện tích ngôi nhà nếu như thuê với giá thị trường, chắc chắn số tiền không dưới 8 con số. Phượng thuê được nó với giá rẻ như vậy, thực sự là quá may mắn. Như vậy cho nên Phượng nhanh chóng ký tên vào bản hợp đồng thuê nhà mà không một chút do dự nào cả. Ngày hôm sau Phượng chính thức trả căn nhà trọ cũ. Vì sống một mình nên đồ đạc của Phượng không quá nhiều, chỉ mất một chuyến xe bán tải đã có thể đưa mọi thứ qua nhà mới. Sau khi ổn định chỗ ở, việc gấp rút bây giờ Phượng cần làm chính là tìm được việc làm mới. Vì số tiền tiết kiệm hiện tại của cô cùng lắm chỉ có thể trả tiền nhà và lo cho việc ăn uống sinh hoạt trong 2 tháng. Sau khoảng thời gian này cô vẫn còn thất nghiệp thì cô thực sự không biết đời mình sẽ đi đâu về đâu. Cả buổi sáng đóng gói đồ đạc lên chiếc xe bán tải, hôm nay Phượng quyết định chỉ dọn dẹp phòng ngủ ở tầng 1 về nhà bếp. Ấy vậy mà cũng tới hơn 8 giờ tối mới gọi là tạm ổn. Sau khi mọi việc tạm hoàn tất, Phượng ăn lát dạ gói mì tôm và đánh một giấc ngon lành. Ngày mai bắt đầu bày biện vật dụng và lau dọn trên tầng 2. Đêm đầu tiên trải qua trong ngôi nhà mới của Phượng vô cùng yên bình. Cô ngồi thẳng đến 7 giờ sáng rồi rời giường. Vệ sinh cá nhân xong đang nấu nước úp gói mì thì điện thoại của Phượng reo lên. Ở đầu dưới bên kia là giọng của một người phụ nữ xa lạ. Chào em, chị gọi từ công ty. Những lời tiếp theo của phụ nữ liên tục chạy vào trong tai của Phượng. Ngày đến đầu thì nét mặt của Phượng rạng rỡ tới đó. Trước khi tắt điện thoại cô còn rối rít nói lời cảm ơn người phụ nữ. Hôm qua còn đang rầu rĩ chuyện công việc, vậy mà hôm nay đã được một công ty lớn nhận vào. Có vẻ như ngôi nhà này hợp phong thủy với mình rồi. Ấm nước ở trên bếp sôi lên sùng sục, Phượng hí hửng rót vào trong tô mì. Bắt đầu một ngày mới với tâm trạng tốt như vậy thì báo hiệu cả ngày hôm nay sẽ ngập tràn may mắn. Ăn sáng xong Phượng khui các thùng các tông đóng hàng, bày biện vật dụng ở trong nhà. Lời hoài tới giữa trưa mới xem như tạm ổn. Phượng tiếp tục ăn lót dạ bằng gói mì tôm rồi tranh thủ nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lên tầng 2 để dọn dẹp. Phượng chợp mắt tầm một tiếng thì bắt tay vào việc, cô xách máy hút bụi và thùng lau nước lên tầng 2. Trên đây giống như tầng 1, có hai căn phòng. Phượng lau sạch căn phòng thứ nhất xong thì qua căn phòng thứ hai. Nhưng mà khi cô đưa tay vặn chút cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa. Ủa sao lại kỳ vậy ta? Lúc Phượng quyết định thuê ngôi nhà này, Nhung chỉ đưa cho cô một cái chìa khóa cửa chính. Có lẽ là Nhung đưa sót để gọi thử xem thế nào. Phượng lấy điện thoại gọi cho Nhung. Sau mấy lần đổ chuông không có hồi đáp, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có tiếng trả lời. Em nghe chị Phượng ơi, có chuyện gì vậy? Em có chìa khóa căn phòng ở tầng 2 không? Chị dọn dẹp dở, giờ chỉ còn mỗi phòng đó. Em không có, chủ nhà chỉ đưa em mỗi cái chìa khóa cửa chính thôi. Ồ vậy hả? Thế được rồi, để chị gọi thợ đến mở khóa cũng được. Nếu mà chị không sử dụng thì cứ để đó không sao đâu. Nhà có đến tận 4 phòng, một mình chị ở còn dư sức mà. Thì tính chị dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ. Chị cảm ơn em nhé, hôm nào dành chị mời em cà phê. Phương tắt điện thoại tiếp tục gọi cho thợ mở khóa. Chưa đầy 20 phút, một người thợ cao giáo điển trai xuất hiện trong nhà, giúp Phượng mở khóa căn phòng ở tầng 2. Trả tiền tiến nhanh thợ ra cửa, Phượng lên tầng tiếp tục công việc dọn dẹp. Vừa bước chân vào căn phòng, Phượng đột nhiên cảm thấy rùng mình, vì đột nhiên có một luồng hơi lạnh bao lấy toàn thân. Nhưng bốn bề căn phòng không có một kẽ hở, cái cửa sổ duy nhất vẫn còn đang đóng chặt. Về hơi lạnh từ đâu mà chui vào đây? Trong đây còn có một cái giường gỗ, chắc là của chủ nhà để lại. Phượng còn đang đứng ngẩn người suy nghĩ thì cánh cửa sau lưng đột nhiên đóng sầm lại một cái, làm cho Phượng giật mình muốn nhảy nhổm cả lên. Kỳ lạ, rõ ràng căn phòng kín mít nhưng lại có hơi lạnh, không có lực tác động mà cánh cửa phòng bỗng dưng đóng lại. Phượng lấy làm khó hiểu, tự lẩm bẩm với chính mình. Nhưng mà cô không có quá nhiều thời gian để thắc mắc, vì phải tranh thủ lau dọn cho xong. Trời cũng đã sắp xế chiều rồi. Đầu tiên Phượng hút bụi sạch ở trong phòng. Khi di chuyển cây máy xuống gầm giường thì chợt đụng phải một vật gì đó cứng cứng. Phượng cúi người nhìn vào bên trong, phát hiện một hũ sành nằm sát ở trên giường. Cô với tay thò vào bên trong lấy cái hũ ra. Trong đây đựng cái gì vậy ta? Vốn bản tính tò mò, Phượng nhanh tay mở nắp hũ. Bên trong chỉ có một ít đá nhỏ. Gì vậy trời? Tự nhiên lại để cái hũ đá này trong phòng. Phượng đóng chặt nắp hũ lại, đặt cái hũ qua một bên tiếp tục hút bụi. Quần quật cả ngày, cuối cùng Phượng lau dọn sạch mọi ngóc ngách của căn phòng trên tầng 2. Lúc đấy đã là 6 giờ chiều. Phượng rời khỏi phòng không quên mang theo cái hũ sành vứt vào thùng rác. Một ngày lao động chân tay làm cho Phượng mệt đến nỗi không còn muốn ăn uống ngủ nghỉ, cho nên quyết định vào trong phòng đi ngủ. Vốn dĩ Phượng chỉ muốn ngủ tầm vài tiếng thức dậy để ăn tối, nhưng chẳng ngờ được giấc ngủ lại kéo dài hơn dự liệu. Mãi đến hơn 11 giờ đêm cô mới choàng tỉnh bởi cái bụng réo lên inh ỏi. Phượng nhìn đồng hồ mà giật mình. Trời đất ơi, trễ vậy sao, hèn gì mà đói vậy chứ. Phượng xuống bếp nấu vội một gói mì ăn lót dạ, rồi tranh thủ đi ngủ tiếp, vì ngày mai cô phải đến công ty để nhận việc. Ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng, cho nên Phượng muốn mình trông thật tươm tất và chỉnh chu. Ăn xong, Phượng nhanh chóng vệ sinh cá nhân quay trở lại phòng. Nằm trên chiếc giường nệm êm ái, Phượng mở điện thoại lướt mạng xã hội đọc mấy tin tức. Được khoảng 30 phút, hai mắt cô dần híp lại. Giữa giấc ngủ chập chờn, Phượng loáng thoáng nghe được tiếng động lạch cạch từ bên ngoài. Cô bật dậy ra khỏi phòng men theo âm thanh xuống tầng dưới. Vì không gian quá tối, Phượng với tay mở công tắc đèn. Kỳ lạ thay, khi ánh đèn vừa được bật lên thì tiếng động kia cũng im bặt. Phượng đảo mắt ngó ngác nhìn chung quanh, cũng không phát hiện chỗ nào khác thường, cho nên đành quay trở về phòng. Khi Phượng vừa xoay lưng đi thì cái hũ sành nằm trong sọt rác bỗng lắc nhẹ lên một cái. Sáng hôm sau, Phượng thức dậy và rời khỏi nhà từ sớm. Cô ghé vào quán ăn, ăn một tô hủ tiếu, thêm một ly cà phê cho tỉnh táo, rồi lái xe đến công ty nhận việc. Mấy ngày đầu Phượng khá là nhàn hạ, chủ yếu là đọc tài liệu. Giờ nghỉ trưa khi đang ăn cơm thì Phượng nhận được điện thoại từ Nhung. Phượng ấn nút cuộc gọi. Ở đầu dưới bên kia giọng của Nhung truyền qua có phần gấp gáp. Chị Phượng ơi, Chị có vào trong căn phòng ở tầng 2 không? Có, chị dọn dẹp sạch cả rồi. Trời đất ơi, đáng lẽ chị đừng nên vào đó. Ơ, sao lại không vào? Chị chỉ vào dọn dẹp thôi mà. Hồi nãy chủ nhà có gọi điện cho em, báo cho em một chuyện kinh khủng lắm. Trên căn phòng tầng 2 từng có người tự tử đấy. Đây là một cô con gái út của họ. Mỗi tối cô ấy thường hiện hồn về khóc lóc quấy nhiễu người nhà. Họ đã mời thầy về lập đàn làm phép, khóa chặt phòng trên tầng 2 thì mới ngăn được cô ấy. Phượng nghe vậy thì không khỏi giật mình. Chuyện quan trọng như vậy sao đến giờ em mới nói cho chị biết? Hôm qua chị hỏi em về chìa khóa phòng đó, em mới nhắn tin hỏi chủ nhà. Hồi nãy họ vừa gọi điện cho em báo cho chị biết liền đó. Họ cũng bảo rằng mình sơ suất quên nói cái chuyện này. Nhưng mà chỉ cần chị không vào căn phòng trên tầng 2, không gì rời cái hũ sành chấn vong thì không có chuyện gì xảy ra đâu. Phượng rụng rời chân tay run rẩy bảo: cái hũ sành đầy đá đó hả? Là vật dụng để chấn vong? Chị đừng nói với em là chị đụng vào nó. Không những chị đụng, chị còn ném vứt vào thùng rác. Trời đất ơi, thế thì nguy lắm rồi. Bây giờ chị mau đem cái hũ về lại phòng đi. Chị đang ở công ty, hơn nữa sáng giờ trước khi ra khỏi nhà chị vứt rác rồi. Trời đất ơi. Phượng kết thúc cuộc gọi với Nhung trong tâm trạng hoảng loạn vô cùng. Tuy cô không phải là người nhát gan, nhưng phải sống trong ngôi nhà từng có người tự tử, lại còn thường xuyên hiện hồn về quấy nhiễu, thì cô thực sự không dám. Nhưng lúc này Phượng lại chẳng dư giả để dọn đi. Con đường nào cũng bế tắc, làm cho Phượng bất lực vô cùng. Suốt buổi chiều hôm ấy, Phượng mải nghĩ về chuyện căn phòng ở tầng 2, chẳng thể nào tập trung làm việc được. Khi kim đồng hồ điểm vào con số 5, Phượng lập tức rời khỏi công ty, phóng xe nhanh về nhà. Trong lòng của cô thầm cầu nguyện bịch rác trước nhà vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mà mọi sự hy vọng của Phượng gần như sụp đổ khi rác đã bị gom đi, đồng nghĩa cô không thể tìm lại cái hũ sành đó. Phượng thất vọng đi vào trong nhà, ngồi phịch xuống ghế lặng lẽ đảo mắt nhìn chung quanh. Tuy cô thực sự thích ngôi nhà này, nhưng nếu ở đây thực sự có ma, thì có cho tiền cô cũng chẳng dám ở lại. Ngặt một nỗi trong người của cô hiện giờ không có tiền, muốn chuyển đi thì cũng lực bất tòng tâm. Suy nghĩ một hồi, Phượng quyết định cứ để mặc mọi chuyện theo lẽ tự nhiên. Cho dù ngôi nhà này có ma thì cũng là chuyện của nhiều năm về trước. Biết đâu bây giờ hồn ma đó đã đi đầu thai rồi cũng nên. Từ ngày dọn vào đây, Phượng cũng chưa từng gặp phải bất cứ một chuyện lạ nào. Tự trấn an bản thân xong, Phượng đứng dậy trở về phòng, tắm rửa sạch rồi nấu một tô mì ăn tối. Vừa gắp được đũa mì đầu tiên thì đèn trong nhà đột nhiên chớp tắt. Nếu như bình thường Phượng cho rằng đèn điện có vấn đề, nhưng sau khi biết được ngôi nhà này từng có ma, thì lúc này trong đầu của cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Cả người của Phượng cứng đờ không dám nhúc nhích. Thứ duy nhất có thể chuyển động trên người của cô lúc này chỉ là đôi mắt. Cô sợ hãi nhìn khắp chung quanh. Trận đôi đồng tử của Phượng chợt mở to thẳng thút khi trông thấy một bóng trắng đứng ngay góc bếp, ẩn hiện qua từng đợt chớp tắt của ánh đèn. Phượng sợ hãi tột độ hết toáng cả lên. Ma, cứu tôi! Đèn bật sáng trở lại. Phượng ngó thẳng vào nơi lúc nãy bóng trắng đã đứng thì không còn thấy nữa. Dù vậy lúc này Phượng đã không còn bình tĩnh được nữa. Cô lật đật đứng dậy chạy thẳng trên lầu, bỏ dở cả tô mì chỉ mới vừa đụng đũa. Phượng lao vào trong phòng, khóa chặt cửa, leo lên giường trùm chăn kín mít. Toàn thân của Phượng run lên cầm cập. Lúc nãy giữa ánh đèn nhập nhạng, cô đã nhìn thấy một bóng trắng tóc dài đứng ngay bếp. Tuy không rõ mặt mũi, Phượng tin chắc cái bóng đó là của một người phụ nữ, và rất có thể đó chính là hồn ma của con gái út của nhà này. Đúng lúc này ở bên ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Phượng giật nảy mình, cô nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm niệm kinh Phật, nhưng dường như chúng chẳng có tác dụng gì trong lúc này, bởi tiếng gõ cửa đang mỗi lúc một lớn hơn. Có lẽ cả đang đứng bên ngoài đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Trần tiếng gõ cửa đột nhiên im bặt. Phượng nằm thêm một lúc không còn nghe tiếng động nào nữa thì bình tĩnh lại một chút. Nhưng cô chưa thở phào được bao lâu thì chốt cửa bất thình lình vặn qua vặn lại, chứng tỏ kẻ nãy giờ bên ngoài đã mất kiên nhẫn và muốn trực tiếp mở cửa đi vào bên trong. Phượng thò đầu ra khỏi chăn nhìn chăm chăm vào chốt cửa, thấy nó hết xoay qua trái, xoay qua phải, giống như sắp rớt ra ngoài, mà chống ngực của cô đập lên liên hồi. Và rồi cánh cửa bỗng dưng bị hất tung một cách mạnh bạo. Một cơn gió lạnh kèm theo đó tràn vào bên trong. Phượng sợ hãi co rúm người lại, kéo chăn trùm kín đầu. Tuy không thể nhìn thấy gì, thế nhưng Phượng cảm nhận được có thứ gì đó đang di chuyển về phía của mình. Bất giác cảm giác lạnh buốt ngày càng đến gần. Phượng nhắm mắt, cả người run rẩy. Mặc dù trời không nóng nhưng mồ hôi hột đã chảy ướt hết mặt mày và lưng áo. Đỉnh điểm chính là lúc Phượng cảm thấy lạnh sống lưng, giống như bên cạnh mình đang đặt một cái máy lạnh hạ nhiệt độ đến mức thấp nhất. Cô biết thứ đáng sợ kia đang đến với gần mình, chỉ còn cách một tấm chăn. Phượng hoang mang tột độ, không biết nên làm gì. Cô chỉ có thể nấp trong chăn run rẩy, chờ đợi cơn ác mộng kinh hoàng lúc này sẽ mau chóng qua đi. 5 phút, 10 phút, 20 phút trôi qua, không khí trong chăn lúc này ngày càng vơi dần, làm cho Phượng bấy giờ vô cùng khó thở. Nhưng mà hơi lạnh từ bên ngoài chăn vẫn đang không ngừng xâm chiếm vào bên trong, như muốn nói cho Phượng biết bóng ma vẫn còn đang hiện hữu ở nơi này. Chưa bao giờ Phượng cảm thấy khủng khiếp và kinh hoàng bất lực như bây giờ. Tiếp tục trốn trong chăn mãi cũng không ổn, nhưng cô lại chẳng dám ra ngoài. Chỉ có thể ngồi chờ đợi thời gian qua mau, cả mong một phép màu xuất hiện cứu giúp cô khỏi tình cảnh oái oăm này. Cứ như vậy, Phượng kiên trì chờ đợi đến mức mệt mỏi mà thiếp đi. Khi cô mở mắt ra một lần nữa, trời đã sáng. Thứ đáng sợ đe dọa cô cả đêm qua cũng đã biến mất. Phượng chui ra khỏi chăn, cảm thấy tinh thần thể xác của mình đều trở nên kiệt quệ. Cô ngồi thẫn thờ trên giường một lúc rồi bước vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến công ty. Cô không muốn ở trong ngôi nhà này thêm giây phút nào nữa. Vừa bước vào chỗ làm, ngồi xuống ghế, Phượng lập tức lấy điện thoại gọi cho Nhung. Em ơi, chị muốn trả nhà. Có chuyện gì vậy chị? Chị gặp ma rồi, nó đáng sợ lắm, chị phải lập tức rời khỏi ngôi nhà đó thôi. Trời đất ơi, kinh khủng sao vậy chị? Vậy chị tính bao giờ thì dọn đi? Chị muốn dọn đi ngay, nhưng mà lại sợ không thể tìm được phòng ngay. Nhung im lặng một lúc, giống như có điều gì đó đang suy nghĩ. Sau đó cô liền cất tiếng. Mấy ngày này chị dọn qua em ở tạm đi. Phượng vốn đang lo lắng tối nay sẽ ngủ ở đâu, nay Nhung đã lên tiếng trước. Được lời như cười, tấm lòng Phượng lập tức đồng ý. Cất điện thoại lại vào trong túi, Phượng cố gắng tập trung làm việc trong trạng thái mệt mỏi. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, cuối cùng thì cũng đến lúc tan làm. Phượng nhanh chóng lái xe trở về nhà của mình, lấy vài bộ quần áo đồ dùng cá nhân, chạy sang phòng trọ của Nhung. Thấy cửa vẫn còn khóa bên ngoài, biết là Nhung còn chưa xong việc ở công ty, Phượng đứng đó để chờ đợi. Đến tầm 30 phút sau thì Nhung chạy về, tỏ ra hối lỗi với Phượng. Xin lỗi chị nha, em đã cố gắng về sớm nhưng mà sếp bắt sửa lại cái hợp đồng, chờ để em có lâu không chị? Phượng lắc đầu. Chị cũng vừa mới qua thôi, em cho chị ở nhà chị đã độ ơn em lắm rồi, để lâu hơn nữa cũng không sao cả. Nhung xuống xe mở khóa rồi mở cửa, nụ cười vui vẻ nói. Chị vào nhà đi, em ghé qua chợ mua ít thức ăn, xíu hai chị em mình ăn tối. Phượng dắt xe vào bên trong, nơi Nhung chỉ là một căn phòng trọ nhỏ. Vì vậy khi mà đẩy chiếc xe vào thì không gian cũng eo hẹp lại. Nhung chỉ tay vào góc rồi bảo. Chị để túi đồ ở đó đi nhé, phòng em hơi nhỏ chị đừng chê. Giờ có chỗ ở là chị mừng lắm rồi, chị đâu có dám đòi hỏi gì đâu. Nhung bảo Phượng ngồi nghỉ, còn cô thì ngồi xuống bếp để nấu cơm. Tuy Phượng muốn giúp Nhung một tay, nhưng hai người cũng chen vào một cái bếp thì quá chật. Cho nên Phượng chỉ có thể ngồi im, nhìn Nhung đang loay hoay một mình. Trong lúc rảnh rỗi, Phượng nhớ đến cơn ác mộng đêm qua. Từ nhỏ cho đến lớn, Phượng đã nghe nói về ma rất nhiều lần. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự đối diện với thứ thuộc về cõi âm. Tuy nó chưa làm gì hại cô, thế nhưng mà cảm giác kinh hoàng đó đem lại khiến cho cô cả đời này không thể nào quên được. Thể xác của cô không bị tổn thương mà tinh thần bị dày vò khổ sở. Nỗi sợ hãi thấp thỏm kéo dài suốt cả ngày đêm, ép đến mức lồng ngực của Phượng không thể nào thở nổi. Cô thực sự không muốn trải qua chuyện tương tự thêm lần nào nữa. Giữa lúc suy nghĩ vẩn vơ, Phượng vô tình đảo mắt nhìn sang gương. Cả người cô lập tức liền nhổm lên, sợ hãi lùi về đằng sau, mặt mày tái xanh không còn miếng máu nào. Bởi phản chiếu trong gương lúc này là một cô gái với mái tóc dài chấm lưng, da dẻ trắng bệch, hai mắt trũng sâu đang ngó nhìn vào bên trong. Miệng của cô ta mấp máy giống như đang muốn nói một điều gì đó, nhưng lại chẳng thể nào thốt nên được thành lời. Hình ảnh khủng khiếp đó làm cho tim của Phượng muốn rớt cả ra ngoài. Cuống quýt chụp lấy cái bình hoa trên bàn ném thẳng vào tấm gương. Nhung đang nấu ăn nghe được tiếng xoảng thật lớn thì liền vội vàng xoay người nhìn lại. Thế bình hoa đã bị vỡ đi tan tành. Phượng thì co ro sát vào góc tường, gương mặt tái xanh. Nhung nhanh chóng chạy đến gần cô lo lắng rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy chị Phượng?" Phượng đưa đôi tay run rẩy chỉ vào gương. Có ma. Nhung lập tức nhìn vào chiếc gương, nhưng mà chỉ thấy trong mỗi hình ảnh phản chiếu của chính mình. Nghĩ rằng có lẽ Phượng vẫn còn chưa hết ám ảnh vì ngôi nhà kia mà sinh ra ảo giác, Nhung vỗ tay lên vai của Phượng rồi nhẹ giọng an ủi: "Làm gì có ma nào ở đây, chị nhìn nhầm thôi mà." Phượng lắc đầu nguầy nguậy: "Chị không có nhìn nhầm đâu, chị nhìn thấy rõ ràng lắm. Trong gương có một con ma nữ tóc dài, mặt mày của nó xanh lét đó. Nó lom rom vào chị đó, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy." Phượng nói đến đây thì sực nhớ ra điều gì. "Đúng rồi em à, con ma đó nó giống y hệt con ma trong ngôi nhà kia. Đêm qua chị cũng nhìn thấy nó." Phượng chùm lấy vai của Nhung, bấu mạnh gấp gáp rồi bảo: "Vậy là nó theo chị đến tận đây rồi em à. Làm sao đây Nhung ơi, em cứu chị với." Nhận thấy tâm trạng của Phượng đang bị kích động, Nhung liền vội vàng ôm lấy Phượng để tòi xe nhẹ lưng của cô rồi ra sức an ủi: "Không có sao đâu chị à, có em ở đây rồi, không có con ma nào xuất hiện hù dọa chị đâu." Tay chân của Phượng run rẩy, hình ảnh bóng ma kia vẫn còn lượn vượn ở trong đầu. Cô đã chạy trốn khỏi ngôi nhà đó, không động chạm gì đến nó nữa, cớ sao nó không chịu buông tha cho cô. Suốt cả buổi tối hôm ấy, Phượng luôn ở trong tình trạng cảnh giác, nơm nớp lo sợ, vì chẳng biết khi nào con ma nữ lại đột ngột xuất hiện hù dọa cô. Bữa cơm tối vốn dĩ diễn ra vui vẻ nay lại vội vã và ngột ngạt. Phượng chỉ ăn vài đũa rồi buông chén, lấy quần áo đi tắm để nghỉ ngơi. Nhung nhìn theo bóng lưng của Phượng âm thầm thở dài. Căn phòng trọ này cô đã ở hơn 2 năm, chưa từng xảy ra bất cứ một chuyện gì bất thường, chứ đừng nói là có ma. Cho nên Nhung nghĩ rằng Phượng chỉ đang bị ảo giác. Trong lúc Phượng tắm, Nhung tranh thủ trải nệm để Phượng tắm xong cơ thể nghỉ ngay. Đột nhiên Nhung nghe có một tiếng ngắt thất thanh của Phượng từ trong nhà tắm. Cô lật đật chạy tới: "Có chuyện gì vậy chị Phượng ơi?" Phượng mở cửa chạy ảo ra bên ngoài ôm chầm lấy Nhung: Trong gương còn ma nữ nào trong gương?" Nhung bán tín bán nghi, đưa mắt nhìn vào tấm gương trên tường bên trong nhà tắm, nhưng chẳng thấy gì lạ. Nghĩ rằng Phượng nảy sinh ảo giác, Nhung kéo Phượng ra ngồi nệm, lấy ly nước cho Phượng uống rồi nhẹ giọng: "Em thấy chị mệt mỏi quá rồi đấy, bây giờ chị ngủ một giấc sáng dậy là khỏe thôi." Phượng lắc đầu khoát tay: "Chị không khát không uống đâu, chị đi ngủ đây." Phượng nằm xuống nệm xoay mặt vào trong tường. Cô biết Nhung không tin mình nên cũng chẳng muốn nói gì thêm. Cô tự biết mình không bị ảo giác. Lúc nãy khi cô đang chạy đầu thì trong gương bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của con ma nữ đó. Cái gương mặt xanh mét và đôi mắt trũng sâu bây giờ đã khắc thật sâu vào đầu của cô. Sao cô có thể nhìn lầm được cơ chứ? Vậy là con ma đó đã theo cô qua tận đây, tiếp tục ám lấy cô. Cô không thể vì chuyện này tiếp diễn, bằng mọi giá cô phải ngăn nó lại. Cả đêm hôm đó Phượng không thể nào chợp mắt được. Trời vừa hừng sáng Phượng đang ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân. Nghe thấy tiếng lục đục, Nhung chẳng tỉnh, cô đưa tay dụi mắt hỏi bằng giọng để ngái ngủ: "Chị thức sớm vậy, mới hơn 5 giờ sáng mà." "Chị có chút việc phải ra ngoài sớm, lát em đi làm sau nha." "Vâng ạ, chị đi cẩn thận." Nhung nghe Phượng nói liền nằm xuống đệm tranh thủ ngủ nướng thêm một chút. Phượng đẩy xe ra khỏi nhà, nhẹ nhàng khép cửa rồi rủ ga lái thẳng. Cô lái xe đến trước một ngôi nhà nhỏ ở quận Bình Thạnh thì dừng lại bước xuống. Lúc này đồng hồ đeo tay của Phượng chỉ mới 5 giờ 30 phút. Còn sớm như vậy cô không biết người trong nhà đã dậy chưa. Đứng chần chừ một lúc, cuối cùng Phượng đưa tay gõ cửa. Một hồi sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Phượng thất vọng toan muốn quay người đi thì bỗng nhiên cánh cửa được mở ra. Từ bên trong nhà một bà lão ăn mặc giản dị với mái tóc bạc trắng xuất hiện trước mặt cửa Phượng, nhìn cô bằng một ánh mắt kỳ lạ. Chưa đợi cho Phượng mở lời, bà lão đã lên tiếng. Bị vong ám phải không? Phượng sửng sốt không nói nên lời. Dạ vâng. Vào đi. Bà lão né qua một bên để Phượng vào bên trong, sau đó khép cửa lại, thong thả bước đến chỗ bàn gỗ nằm giữa nhà. Bà rót hai ly trà đầy một đi về phía của Phượng. Bị như vậy lâu chưa? Dạ mới mấy nay thưa à. Sao biết mà tìm đến tôi? Dạ lúc trước bạn cháu nhờ bà cắt duyên âm, nói bà rất giỏi nên cháu có xin địa chỉ. Bà lão ngước đôi mắt nhìn chăm chăm vào Phượng. Kỳ lạ thay, tuy bà lớn tuổi nhưng ánh mắt của bà sắc bén tinh anh vô cùng. Một lúc sau bà nghiêm mặt nói. Lúc nãy mở cửa tôi đã thấy sau lưng cô có một con mồng nữ đeo bám. Nhưng mà nó vừa thấy tôi thì lập tức bỏ chạy. Con ma này mang nhiều oán khí rất khó để thu phục. Cô đã làm gì đắc tội với nó vậy? Phượng nghe bà lão hỏi vậy vội vàng lắc đầu. Cháu không làm gì cả. Vừa nói đến đây Phượng sừng nhớ ra chuyện gì. Cháu chỉ đem vứt cái hũ sành chấn vong con ma nữ đó đi. Bà lão suy nghĩ một chút rồi bảo. Cô vứt đi vật chấn vong, giải thoát cho con ma thì nó cảm kích cô mới đúng. Sao nó lại mang oán hận? Trong chuyện này nhất định có uẩn tình. Tôi nghĩ phải nói chuyện với con ma đó một lần để tìm cách tháo gỡ. Nói chuyện với ma hả bà? Phải. Chỉ là ma thì không có thân xác, không thể nói chuyện quá lâu với người. Cho nên cô phải cho nó mượn xác nhập vào. Ý bà bảo là con ma nó nhập vào cháu? Đúng vậy. Phượng nghe vậy tái xanh mặt mày, cô vội vàng lắc đầu. Thôi bà à, cháu sợ lắm. Cô đã đến đây nhờ vào tôi thì phải tin tôi. Nếu không làm theo lời tôi vậy thì mời về đi. Dạ, cháu không dám cãi lời bà. Chỉ cần có thể giúp cháu thoát khỏi con ma này, bà bảo sau cháu cũng xin làm. Bà lão nhìn thái độ thành khẩn của Phượng, cơn giận cũng xẹp xuống. Có ăn mặc như dân công sở, chắc lát nữa phải đi làm đúng không? Dạ vâng. Vậy thì chiều nay tan làm ghé lại đây. Tôi giúp cô nói chuyện với hồn ma, hỏi thử xem bây giờ nó muốn gì ở cô. Phượng nghe bà lão nói an bài xong mọi chuyện thì đứng dậy chào bà lão rồi nhanh chóng lái xe đến công ty. Được bà lão đồng ý, Phượng cũng an tâm hơn phần nào. Phượng vốn là người tin vào chuyện tâm linh, nên lúc một người bạn của cô đi cắt duyên âm thành công, luôn miệng khoe bà đồng tài giỏi với cô. Cô đã xin lại thông tin của bà phòng trường hợp về sau cần dùng. Và ngày hôm nay cô thực sự đã tìm tới. Suốt mấy tiếng đồng hồ làm việc ngày hôm ấy, Phượng vừa làm vừa đếm thời gian, mong sau buổi chiều mau đến để cô có thể nhanh chóng chạy tới nhà bà lão. 18 giờ vừa điểm, Phượng lật đật lấy túi xách rời khỏi công ty, chạy như bay đến chỗ của nhà bà. Lúc này bà lão đã chuẩn bị xong mọi thứ cần dùng cho buổi gọi hồn. Bà bảo Phượng ngồi xuống giường nhắm mắt lại. Còn bà đứng đối diện cô, tay cầm một lá bùa màu vàng có viết mấy ký tự màu đỏ bên trên. Bà lão hơ hơ lá bùa trước mặt của Phượng, miệng lẩm bẩm đọc gì đó Phượng không nghe rõ. Đột nhiên lá bùa trên tay của bà bốc cháy, làm cho Phượng hoảng sợ. Còn bà lão thì bình tĩnh vô cùng. Bà ném lá bùa đang cháy bừng bừng xuống dưới chân của Phượng rồi hét lớn. Nhập hồn! Ngay lập tức hai mắt của Phượng mở to, nhìn thẳng vào bà lão cất lên giọng cười lạnh lẽo. Bà gan thật đó, dám cho tôi mượn sắc phàm. Lỡ như tôi chiếm lấy thân thể này không thoát ra thì sao? Bà lão ngồi xuống trước cái đối diện Phượng. Chính xác là con ma nữ, bà bình thản bảo. Tôi có cách giúp cô nhập hồn thì cũng có cách trục hồn cô. Hồn ma nghe vậy cúi đầu im lặng. Bà lão lại tiếp. Tại sao cô lại bám theo cô gái này? Cô ấy đâu có gì đắc tội với cô. Tôi không cố ý làm hại cô ấy, tôi chỉ muốn cô ấy giúp đỡ. Nhưng người và ma khác biệt, cho dù tôi cố gắng hiện ra trước mặt cô ấy, cô không thể nào nói chuyện với cô ấy. Tôi muốn nhờ cô ấy giúp đỡ chuyện gì? Cô gái ma trầm từ một lúc, giống như đang định hình câu chuyện của mình. Sau đó chất giọng trầm buồn bắt đầu cất lên. Tôi tên là Ánh, là con gái út trong một gia đình khá giả. Nhưng số tôi lại không may mắn trong chuyện tình cảm. Gặp phải tin Sở Khanh lừa gạt cả tình lẫn tiền. Thì quẫn chí tôi đã tự tử trong cơn tuyệt vọng. Cô muốn tìm người đàn ông đó để trả thù? Không phải. Sau 11 năm bị nhốt trong hũ chấn vong, tôi đã suy nghĩ nhiều. Sao anh ta lừa gạt tôi khiến tôi tổn thương và kết liễu cuộc sống. Nhưng suy cho cùng đó cũng là quyết định của riêng tôi. Tôi không biết quý trọng sinh mạng của mình thì cũng chẳng biết trách cứ ai. Tôi chỉ muốn gặp lại người ấy một lần để nghe anh ta nói lời xin lỗi. Chỉ có như vậy tôi mới được siêu thoát. Lúc này tuy Phượng đã để cho Ánh nhập xác, nhưng cô vẫn nghe rõ những gì Ánh nói. Cậu là phần nữ cho nên Phượng vô cùng thương cho hoàn cảnh của Ánh. Phải đau khổ tuyệt vọng nhường nào mới khiến cho một cô gái tốt như Ánh có suy nghĩ dại dột, tìm đến cái chết. Giờ đây Ánh chỉ có duy nhất một tâm huyết để an lòng ở thế giới bên kia. Phượng nỡ lòng nào mà từ chối. Bà lão bây giờ cất tiếng hỏi. Biển người mênh mông, nếu không biết thông tin gì sao tìm kiếm? Anh ấy tên Bình, ngày xưa làm quản lý trong xí nghiệp của ba tôi. Cậu hãy nhờ người bạn tên Nhung của mình liên lạc với ba tôi ở nước ngoài. Hy vọng ông ấy có thể giúp cô cung cấp thêm thông tin. Nếu có thể thì tôi cũng không muốn làm phiền chị Phượng. Chỉ là hồn của tôi không thể rời khỏi nơi mình tự sát. May nhờ có chị Phượng giúp tôi thoát khỏi hũ chấn vong. Hai chúng tôi hợp mạng nên tôi mới bám theo chị ấy. Bà lão trầm ngâm một lát rồi thở dài. Có phải chỉ cần giúp cô hoàn thành tâm nguyện, cô sẽ ngoan ngoãn đầu thai? Vâng. Sau khi gặp lại anh Bình, ngại ngày nói lời xin lỗi tôi lập tức rời khỏi. Bà lão nghe xong lời của Ánh nói, lấy trong túi ra một lá bùa, đốt cháy ném xuống đất rồi hét lớn. Xuất hồn. Cơ thể của Phượng lắc mạnh một cái, sau đó ngã bịch xuống giường. Bà lão bình thản rót một ly trà với nhâm nhi vừa chờ đợi. Khoảng 15 phút sau thì Phượng từ từ mở mắt, chống tay ngồi dậy. Lúc này cô mới cảm thấy tứ chi của mình rã rời, không có một chút sức lực nào cả, giống như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Phượng nhìn sang bà lão, ánh mắt ngập tràn thắc mắc. Chờ đợi cho Phượng lên tiếng hỏi, bà lão đã giải thích. Cô vừa mới cho ma mượn xác, có tình trạng này cũng là bình thường thôi. Nghỉ ngơi một đêm mai sẽ khỏe lại. Phượng nghe bà lão nói như vậy thì cũng an tâm được phần nào. Bà lão hỏi tiếp. Cô quyết định như thế nào? Có giúp hồn ma ấy không? Tôi sẽ giúp. Như vậy cũng tốt. Hoàn thành tâm nguyện của một người đã khuất để họ có thể an lòng siêu thoát cũng là một cách tích đức. Bà lão nghiêng đầu về phía góc tường rồi lớn tiếng hỏi. Cô nghe rõ rồi chứ? Cô gái này đồng ý giúp cô. Trong thời gian này cô chỉ có thể lặng lẽ bám theo, không được xuất hiện quấy nhiễu cô ấy. Cô có hứa hay không? Phượng nhìn theo tầm mắt của bà lão nhưng không thấy gì, lại nghe bà lão nói tiếp. Cô đã hứa thì nhất định phải giữ lời, nếu không đừng trách tôi nặng tay đấy. Dù không thấy gì nhưng Phượng cũng đoán được bà lão đang nói chuyện với hồn ma của Ánh. Phượng ngồi nghỉ thêm một lúc, bước xuống giường đi tới trước mặt của bà lão. Lấy từ trong túi xách một cái phong bì đã chuẩn bị sẵn đưa cho bà. Đây là chút lòng thành của con, cảm ơn bà giúp đỡ. Bà lão nhận lấy phong bì rồi khẽ nói. Được rồi, khi nào có chuyện cần gì cứ đến tìm tôi. Phượng cúi đầu chào bà lão rồi ra về. Dọc đường đi Phượng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, tâm trạng không còn nặng nề như những ngày vừa qua. Cô tấp xe vào lề móc điện thoại gọi cho Nhung. Em ăn tối chưa? Dạ chưa ạ, em hôm nay tăng ca về trễ. Em đừng nấu nha, chị mua đồ về ăn. Phượng cất điện thoại vào túi chạy tới tiệm heo quay, mua ít thịt và bánh mì về ăn với Nhung. Thế vẻ mặt tươi rói khắc hẳn sự ảm đạm, thất thần hôm qua của Phượng, Nhung nhìn ngạc nhiên. Có chuyện gì mà chị vui vậy? Phượng vừa xếp thịt heo quay ra đĩa vừa đáp. Chị vừa chút được một gánh nặng thôi. Hai chị em ngồi ăn tối cùng nhau. Phượng đem tất cả những gì xảy ra lúc chiều kể lại với Nhung. Lúc đầu Nhung có vẻ bán tín bán nghi về vụ việc cho ma mượn xác. Nhưng sau khi Phượng nói chính xác tên người con gái út của chủ nhà, cô đã hoàn toàn tin tưởng lời của Phượng. Bởi ngay cả cô là người quen cũng chỉ biết tên Ánh vào mấy ngày trước khi nói điện thoại với ba của Ánh. Nhung cũng chưa từng tiết lộ cái tên này với Phượng. Thế Nhung đã chịu tin mình, Phượng liền nói thêm: em có thể giúp chị gọi điện cho ba của cô Ánh, hỏi ông ấy thông tin về Bình, người yêu cũ của Ánh được không? Để sáng mai em gọi nha. Nhật Bản đi trước mình 2 tiếng đồng hồ, bây giờ cũng đã tối rồi, em sợ làm phiền. Ờ, cũng được. Phượng và Nhung tiếp tục ăn hết phần thịt heo quay và bánh mì. Nhung còn rửa bát, Phượng thì đi tắm. Lúc chạy đầu, Phượng rụt rè khi nhìn vào tấm gương. Thực sự Ánh đã giữ đúng lời hứa, không còn xuất hiện để hù dọa cô nữa. Tắm xong, Phượng nằm xuống đệm lướt điện thoại. Có lẽ lúc chiều do hồn ma của Ánh mượn xác nên cơ thể của Phượng mất khá nhiều sức khỏe. Nên mới nằm được khoảng 10 phút, hai mắt của cô nhanh chóng díp lại. Nhưng từ nhà tắm bước ra đã thấy Phượng ngủ khò khò. Nhung tranh thủ sấy khô tóc rồi tắt đèn. Cô nằm xuống cạnh Phượng, không bao lâu sau thì cũng ngủ thiếp đi. Cả hai cô gái đều không thấy ở phía cửa có một bóng trắng đang nhìn chăm chăm vào họ. Đó chính là Ánh. Gương mặt của Ánh kỳ lạ vô cùng, khóe miệng từ từ nhếch lên nở ra một nụ cười quỷ dị. Giờ nghỉ trưa ở công ty, trong lúc Phượng đang ăn thì nhận được điện thoại của Nhung. Cô bảo rằng kể hết mọi chuyện cho ba của Ánh nghe. Ông ấy không ngờ rằng quản lý Bình nhìn bề ngoài trí thức, đối xử với ai cũng thân thiện, vậy mà lừa gạt tình cảm và tiền bạc của Ánh, hại con gái của ông quẫn chí tự sát. Bà của Ánh cũng không có thông tin hiện tại của Bình, nhưng ông vẫn còn giữ liên lạc với Luân, một người anh em chơi cùng thân thiết với Bình ngày đó. Phượng gọi điện thoại trực tiếp cho Luân. Bà của Ánh đã thông báo trước cho Luân nên anh ta không hề tỏ ra ngạc nhiên, mà khi nhận được điện thoại của Phượng: "Chú Hai, cậu đã nói hết mọi chuyện với tôi rồi. Tôi cũng từng qua chỗ trọ của Bình, nhưng mà không biết hiện tại anh ấy còn ở đó không. Cái đây một năm mà chúng tôi sẽ đặt xích mích nên cũng không có giữ liên lạc nữa. Vậy anh cho tôi địa chỉ, chiều nay tôi tìm thử." "Chiều nay mấy giờ cô tan làm? Chú Hai không yên lòng để cô đi một mình, cho nên nhờ tôi đi theo. Có gì thì cũng điện cô giúp đỡ." "Vậy cũng được. Tôi gửi địa chỉ công ty cho anh. 6 giờ chiều nay tôi đợi anh trước cổng." Phương tắt điện thoại trong tâm trạng vui vẻ. Mọi chuyện đang dần đi theo chiều hướng tốt đẹp. Cô chỉ cần đến gặp Bình nói rõ mọi chuyện với anh ta, bảo anh ta xin lỗi Ánh, anh sẽ yên lòng siêu thoát. Vì vui lòng cho nên là Phượng hoàn thành công việc ngày hôm đó một cách nhanh chóng. Đồng hồ vừa điểm đúng 6 giờ, cô lập tức đứng dậy rời khỏi công ty. Phượng lái xe ra cổng trông thấy một người đàn ông cao ráo đang đứng bên cạnh xe SH, mắt nhìn đồng hồ, rồi như đang chờ đợi ai đó. Chắc anh ta chính là Luân. Như vậy Phượng chạy đến trước đầu xe của người đàn ông rồi lên tiếng hỏi: "Anh là Luân phải không?" "Phải, cô là Phượng. Ngày hồi chưa nói chuyện với tôi qua điện thoại." "Vâng ạ, là tôi. Bây giờ mình đi thôi, trời cũng sắp tối rồi." Luân lên xe chạy trước dẫn đường cho Phượng. Hai người mất khoảng 30 phút tới nơi. Nhà cô Bình nằm trong một xóm trọ xuống cấp, đầy ổ gà, khiến Phượng chạy vào có chút khó khăn. Luân ngừng xe trước căn phòng trọ cuối hẻm nói với Phượng: "Lúc trước là Bình thuê ở đây." Luân đưa tay gõ cửa, trong lòng nóng như lửa đốt, thầm cầu mong người bên trong chính là Bình. Nếu Bình đã dọn đi thì cô chẳng biết tìm anh ta ở đâu giữa Sài Gòn rộng lớn này. Có lẽ ông trời nghe thấy lời cầu nguyện chân thành của Phượng, cho nên người bước ra mở cửa không ai khác, đó chính là Bình. Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Luân, tảng đá thấp thỏm trong lồng ngực của Phượng đã có thể tháo xuống. Bình trông thấy Luân thì thoáng chút ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười mừng rỡ. "Sao nay rảnh rỗi qua thăm tao? Tưởng mày giận tao không muốn nhìn mặt tao chứ?" "Tao vẫn còn giận mày cái chuyện ăn cắp tiền của tao đó. Nhưng mà hôm nay tao có việc cần gặp mày cho nên qua đây." Nghe được giọng điệu không mấy vui vẻ của Luân, Bình biết Luân vẫn còn chưa tha thứ cho mình, cho nên nụ cười mừng rỡ cũng thu lại. Bình nước mắt nhìn qua Phượng nhíu mày. "Cô gái này là..." Phượng liền nhanh nhậu trả lời: "Tên là Phượng. Hôm nay tôi đến tìm anh có một việc quan trọng, chúng ta vào nhà được không?" Bình sửng sốt không hiểu giữa mình và cô gái xa lạ này có chuyện gì. Nhưng mà vì Phượng đi cùng Luân, Bình cũng lịch sự mời cô vào bên trong. Phòng trọ của Bình khá là nhỏ, không có nổi một cái bàn ghế tươm tất. Ba người ngồi xuống đất nói chuyện. Bình rót nước mời Luân và Phượng rồi cất giọng hỏi: "Cô có chuyện gì muốn trao đổi với tôi sao? Anh còn nhớ cô gái tên Ánh không?" Vừa nghe Phượng nhắc đến Ánh, lập tức ly nước trên tay của Bình rơi xuống đất vỡ tan. Phượng nhìn chăm chăm vào gương mặt xanh mét của Bình, đoán chắc anh ta có tật giật mình cho nên nghiêm giọng nói tiếp. Anh phản bội tình cảm lừa gạt tiền bạc của anh, khiến cô ấy đau lòng tự tử. Giờ đây linh hồn cô ấy không siêu thoát, cứ quanh quẩn ở trần gian, anh biết không? Đôi vai của Bình run lên, hai bàn tay siết chặt vào nhau tựa như đang sợ hãi. Phượng lấy làm lạ. Đúng là nghe thấy chuyện hồn ma thì ai cũng sợ, nhưng biểu hiện của Bình thực sự thái quá. Chỉ là nghe thôi đâu cần phải sợ như vậy, làm như chính bản thân anh đã từng trải nghiệm qua cảm giác thi ma vậy. Phượng khó chịu nghĩ thầm ở trong lòng, ấy vậy mà câu nói tiếp theo của Bình đã giải đáp toàn bộ thắc mắc của cô. Bình ngước đôi mắt ngập tràn hoảng loạn nhìn Phượng. Anh vẫn chưa siêu thoát ư? 11 năm rồi, tôi tưởng cô ấy đã sớm siêu thoát, cô ấy còn quậy phá sao? Phượng chưng hừng nhìn Bình. Anh đã sớm biết chuyện anh biến thành hồn ma, ám theo những người bên cạnh. Đương nhiên là tôi biết, bởi 11 năm trước cô ta lúc nào cũng bám theo hù dọa tôi, khiến tôi sống không bằng chết. Cả Phượng và Luân đều sững sờ trước những gì Bình vừa nói, nhất là Phượng, bởi theo những lời của anh nói thì cô không thể rời khỏi nhà để tìm Bình, cho nên mới phải nhờ tới cô giúp đỡ. Vậy tại sao 11 năm trước cô ấy có thể đi theo ám Bình? Mặc dù trong lòng còn nhiều thắc mắc, nhưng Phượng cũng không có tâm trí tìm câu trả lời, bởi cô chỉ muốn Bình mau chóng xin lỗi ánh, để ánh an lòng siêu thoát, giải quyết tất cả những rắc rối. Còn chuyện giữa ánh và Bình cô không muốn quan tâm quá nhiều. Cô ánh bây giờ đang bám theo tôi, nhờ tôi tìm kiếm anh. Cô ấy... Phượng chỉ nói hết câu Bình sợ hãi. Cô ấy lại muốn ám ảnh tôi sao? Tôi sợ lắm rồi. Anh Bình à, anh bình tĩnh đi. Anh đã buông lòng hận thù với anh rồi. Cô ấy chỉ muốn được nghe anh xin lỗi thôi. Sau khi hoàn thành tâm nguyện này, cô ấy lập tức siêu thoát. Bình nghe Phượng nói vậy lộ ra một nét mặt bàng hoàng, giống như không dám tin đó là sự thật. Phượng tinh ý nhận ra suy nghĩ của ánh mắt của Bình, cô liền tiếp tục. Mong anh hãy tin lời nói của tôi, chính là miệng anh nói như vậy. Chỉ cần tôi nói lời xin lỗi. Phải, dù sao anh cũng là người có lỗi, gián tiếp gây nên cái chết của anh. Anh nói với cô ấy một câu xin lỗi là phải đạo rồi. Bình không phản bác lời nói của Phượng, bởi vì tất cả đều là sự thật. Năm xưa là anh tham tiền lợi dụng tình cảm của anh. Sau khi biết anh tự tử, anh cũng hối hận dằn vặt, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Khoảng thời gian tiếp theo, anh không ngừng xuất hiện hù dọa Bình, làm cho Bình sợ hãi cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng sống trong thấp thỏm. Anh đã từng cầu xin anh tha thứ, nhưng cô chẳng những không đồng ý, còn nổi điên xông tới bóp chặt cổ của Bình, làm anh suýt nữa tắt thở. Bình biết anh không giết anh chẳng phải vì niệm tình xưa cũ, mà vì cô ấy muốn từ từ hành hạ anh để trả thù, bắt anh sống chẳng bằng chết. Để tự cứu lấy chính mình, Bình đã đem tất cả số tiền lừa gạt của anh lẫn tiền dành dụng đến tìm một ông thầy pháp cao tay, nhờ ông giúp đỡ. Ông ấy là một lá bùa bảo Bình luôn mang theo bên người và lập tức dọn đi chỗ khác. Và sự thật là bùa có công hiệu, kể từ đó anh không còn xuất hiện trước mặt của Bình nữa. Tuy lá bùa đã giúp cho Bình rất nhiều, nhưng cũng làm cho anh khốn đốn không ít. Bởi cứ cách 5 năm thì phải đưa tiền trong thời gian hạn pháp thuật một lần, nếu không thì nó sẽ trở nên vô dụng. Số tiền đó không hề nhỏ, gần như là toàn bộ tiền tích góp của Bình trong suốt mấy năm trời. Cuộc sống của Bình cũng theo đó ngày một xuống cấp, đến nỗi phải chu rúc trong căn phòng trọ ọp ẹp. Năm ngoái đến ngày hạn, Bình không có đủ tiền phải ăn trộm tiền của Luân, khiến tình cảm anh em hai người chấm dứt. Bình những tưởng rằng sẽ không bao giờ nghe cái tên ánh đó một lần. Thế nhưng giờ đây Phượng và Luân tìm đến anh, không muốn đối diện cũng không được. Thế Bình tỏ ra chần chừ, Luân nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Mày lừa gạt tình cảm tiền bạc, hại con gái người ta tự tử. Bà mày nói một lời xin lỗi bộ quá đáng lắm sao? Mày mà gia đình Trung Hải đã di dân, nếu họ còn ở Việt Nam, bây giờ kéo đến đây đánh mày một trận nhừ tử. Mày biết mày khốn nạn lắm không? Bình cúi đầu không phản bác trước những lời xì vả của Luân. Có một hồi khi Luân không còn nói nữa, Bình ngước mắt lên rụt rè nhìn Luân và Phượng. Mười mấy năm qua, từ lúc nào cũng sống trong dằn vặt của lương tâm. Chỉ cần anh chịu tha thứ, an tâm đầu thai, đừng nói một lời xin lỗi, rồi bắt tôi nói trăm ngàn lời xin lỗi cũng được. Phải Thanh mau nói đi, anh nhất định sẽ nghe thấy. Sở dĩ Phượng có thể khẳng định chắc chắn như vậy là bởi vì cô biết lúc này anh chỉ ở đâu đó sau lưng của cô. Bình lập tức quỳ xuống chắp tay lại khắp tứ phương rồi thành khẩn nói: Anh à, anh thật lòng xin lỗi em. Năm xưa là anh chàng người non dạ gây nên điều tệ hại với em. Nãy ở đây thành tâm sám hối mong được em tha thứ. Xin em siêu thoát đừng vương vấn cõi trần tạm bợ này nữa. Phượng nghe xong lời xin lỗi của Bình thì nhẹ nhõm hoàn toàn. Bất chợt bên tai của Phượng đột nhiên vang lên giọng của một người con gái: Chị Phượng ơi, chị bảo anh Bình lấy lá bùa trong người ra để em có thể nhìn thấy anh ấy một lần cuối trước khi rời khỏi dương gian có được không? Phượng không quá ngạc nhiên bởi cô nhận ra giọng nói của anh. Cô quay sang Bình thuật lại. Bình lộ ra vẻ do dự: Ông thầy pháp nói tôi lúc nào cũng phải mang theo lá bùa này bên mình, không được rời khỏi nó. Anh đeo bùa cũng là vì không muốn anh hại mình. Nhưng nay anh đã tha thứ cho anh, chỉ muốn nhìn anh lần cuối. Anh tháo lá bùa ra một chút có sao đâu. Nhưng mà... Thế Bình do dự không quyết, Luân bực bội quát lớn: Thằng khốn, mày có lương tâm không hả? Anh bây giờ chỉ mong muốn duy nhất là được gặp mày một lần trước khi siêu thoát. Mày cũng không giúp cô ấy hoàn thành. Mày hối hận dữ lắm mà. Thành tâm giữ lỗi hả mà? Bình lưỡng lự suy nghĩ thêm một lúc rồi gật đầu: Thôi được rồi. Bình tháo lá bùa trên cổ để xuống bên cạnh. Ngay lập tức hồn ma của ánh nãy giờ vẫn đứng sau lưng của Phượng nhanh chóng xuất hiện. Bình chỉ tay về ánh run giọng: Anh. Phượng và Luân lập tức nhìn theo hướng tay chỉ của Bình. Thế nhưng kỳ lạ chẳng thấy được gì. Có lẽ anh chỉ muốn hiện ra cho một mình Bình thế mà thôi. Ánh từ từ lướt đến trước mặt của Bình, cúi đầu nhìn chăm chăm vào anh. Bình sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, ngồi bệt luôn xuống đất. Anh ngồi xổm xuống trước mặt của Bình, ngó lom dom vào mặt anh nhưng chẳng hề nói một lời. Chân của nhếch môi nở ra một nụ cười đắc ý. Nụ cười này quỷ dị đến mức Bình cảm thấy toàn thân của mình lạnh toát, nổi đầy gai ốc. Đôi mắt của anh đột nhiên đanh lại, rồi cứ đưa hai tay bóp chặt cổ của Bình đè thẳng xuống đất. Luân và Phượng thấy Bình bất thình lình ngã xuống, khi cả hai còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Bình đã đưa hai tay lên cổ, ra sức kéo thứ gì đó khỏi cổ của mình. Hai mắt của Bình mở trừng trừng, miệng há lớn, cơ hốp lấy không khí. Sợ Bình bị trúng gió, Luân và Phượng vội vàng đi tới chỗ của Bình. Nhưng còn chưa kịp đến gần, một sức mạnh hất tung hai người ra. Luân ngã ngay phía cửa, còn Phượng thì té vào tường. Luân bàng hoàng quay sang hỏi Phượng: Chuyện gì vậy? Tôi không biết. Trong lúc cả hai người còn đang ngơ ngác không biết phải làm gì tiếp theo, chợt nghe thêm thành thất thanh của Bình: Cầu tôi, anh làm ơn tha cho tôi. Thì ra lúc này anh đã buông tay khỏi cổ của Bình để anh ta có thể thở một chút. Anh hả hê nhìn về mặt sợ hãi giống như con thú nhỏ sắp bị làm thịt của Bình. Cô cười khúc khích, cất lên một giọng nói thê thê lạnh lẽo: Mày tưởng chỉ cần một câu xin lỗi có thể mong tao tha thứ? Dù mày có nói trăm ngàn lần lời xin lỗi, ta cũng không thể sống lại. Là mày hại chết tao, hủy hoại cuộc đời của tao, ta bắt mày phải đền mạng. Anh vừa nói dứt lời thì lập tức xông thẳng vào Bình. Nhưng lần này cô không bóp cổ của Bình nữa, mà cầm lấy đầu của anh vặn một cái, trực tiếp bẻ ngược lại đằng sau. Hành động của anh quá nhanh nên chính Bình không kịp phản ứng. Thời điểm cái đầu bị xoay 180 độ, hai mắt của Bình còn mở to để vẻ thẳng thốt. Chứng kiến cảnh tượng kinh dị trước mặt, Phượng hoảng hốt hết lên. Luân cũng bàng hoàng vô cùng. Một người rõ ràng đang sống rành rành trước mặt, vậy mà nói chết liền chết, lại còn chết trong tư thế hết sức hãi hùng. Lúc này trận giọng nói lanh lảnh lại vang lên: Cảm ơn chị Phượng, nhà chị cuối cùng tôi cũng trả thù được. Từ trong nhà đột nhiên xuất hiện một cơn gió lạnh thổi ào qua mặt của Phượng rồi biến mất, giống như nó đã bay ra khỏi cửa. Phượng dùng mình bởi cô biết lời nói lúc nãy là của anh. Có nghĩa từ đầu đến cuối anh chỉ lợi dụng Phượng tìm ra chỗ của Bình, hòng trả thù mối thù năm xưa, chứ không phải chỉ muốn nghe một lời xin lỗi. Phượng đưa mắt nhìn thi thể của Bình, có lòng rét lạnh. Cảm thấy thực sự như vậy thì cô chính là người gây ra cái chết cho Bình. Nếu cô không tìm kiếm Bình, không dẫn Ánh tới đây, không thuyết phục Bình tháo lá bùa trên cổ, sao Ánh có thể trả thù. Suy nghĩ này làm cho Phượng vô cùng sợ hãi. Xuất phát điểm là chỉ muốn giúp một oan hồn hoàn thành tâm nguyện, ngờ đầu kết quả gián tiếp hại chết một mạng người. Tuy rằng Bình không phải là kẻ tốt đẹp, nhưng dù sao cũng là một sinh mạng. Luân bình tĩnh hơn Phượng nên anh lập tức kéo Phượng rời khỏi nhà Bình. Phượng kinh ngạc hỏi, sao chúng ta không báo công an? Báo công an rồi chúng ta giải thích thế nào về cái chết của Bình? Trong nhà lúc ấy chỉ có hai đứa mình, chắc chắn sẽ trở thành nghi phạm. Chả lẽ lại nói Bình bị oan hồn bẻ cổ chết, ai tin chúng ta? Nhưng mà chúng ta cứ đi như vậy, cô đừng chần chừ nữa. Nếu bị người khác nhìn thấy thì cô muốn đi cũng không kịp. Phượng ngẫm nghĩ lại những lời của Luân nói có lý. Dù cô không phải là người giết Bình, nhưng mà tình ngay lý gian, chưa chắc công an đã tin. Thế là Phượng và Luân nhanh chóng lên xe rời khỏi khu trọ của Bình. Vì không an tâm Phượng cho nên là Luân chạy theo cô về tận nhà của Nhung. Sau khi thấy cô đã vào trong, anh mới quay đầu xe. Vừa nhìn thấy Phượng, Nhung lập tức háo hức hỏi, sao rồi chị, anh đã siêu thoát chưa? Phượng không trả lời Nhung mà thẫn thờ ngồi xuống bật khóc nức nở. Nhung chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng đi tới cạnh Phượng lo lắng. Có chuyện gì vậy chị Phượng ơi? Phượng không nói gì mà chỉ càng khóc to, làm cho Nhung càng trở nên đúng túng. Cô không dám hỏi thêm câu nào, chỉ ngồi bên cạnh nhìn Phượng. Đợi đến khi tâm trạng cô ổn định, khóc một lúc Phượng cũng dần bình tĩnh. Cô đưa tay lòng nước mắt nghẹn ngào nói với Nhung, anh gạt chị em à. Cô ta không hề cố ý định tha thứ cho Bình, chỉ muốn lợi dụng chị tìm kiếm tung tích của Bình để giết anh ấy. Chị nói sao? Anh Bình chết rồi. Bình bị Ánh bẻ ngược cổ ra đằng sau chết tức tưởi lắm. Trời đất ơi, sao lại khủng khiếp vậy? Em phải gọi điện báo cho chú Hai biết. Tuy lúc này trời đã tối nhưng mà chuyện cấp bách, nhưng không thể đợi đến sáng mai. Ông Hai ở đầu dưới bên kia nghe Nhung thuật lại toàn bộ những gì xảy ra mà chân tay rụng rời. Ông không thể ngờ được rằng con gái của mình lại mưu mô như vậy. Nhưng giờ đây người cũng đã chết, chẳng thể cứu vãn được gì. Chỉ mong sau khi trả được thù, Ánh sẽ chút bỏ oán hận mà siêu thoát. Phượng ngồi thêm một lát thì đứng dậy đi tắm. Sau đó nằm xuống nệm, cô rú bản thân và giấc ngủ. Một buổi tối xảy ra quá nhiều điều kinh khủng, làm cho tâm trạng của Phượng tồi tệ vô cùng. Nhưng biết bây giờ Phượng cần nhất là yên tĩnh, nên cũng không dám làm phiền cô. Sáng hôm sau, Phượng xin nghỉ làm một ngày chạy tới nhà bà lão. Thấy sau lưng Phượng không còn bóng dáng của Ánh, bà lão tưởng rằng Ánh đã siêu thoát. Vừa định nở một nụ cười hài lòng, Phượng liền đem những gì xảy ra hôm qua kể lại. Cả khuôn mặt của bà trở nên tức giận. Dám lừa gạt ta, cái con ma nữ này thật không thể tha thứ. Bây giờ bà tính làm gì? Ta sẽ thu phục nó. Nhưng cô ấy đã chạy mất, biết tìm cô ấy ở đâu? Ta nghĩ nó đã quay trở lại nên mình tự tử. Bà lão đứng dậy đi tới cái tủ gỗ kê sát tường, lấy ra một sấp bùa nhét vào túi vải rồi quay sang nói với Phượng. Cô mau dẫn đường cho ta tới đó. Nhưng mà con sợ lắm. Cô ta ở đây sợ gì? Không sớm thu phục con ma nữ này, sau này nếu bị bỏ bám theo, cũng đừng tới cầu xin ta. Phượng nghe vậy đành ngoan ngoãn chở bà lão đến ngôi nhà tầng kia. Vừa tới nơi bà lão xa sầm nét mặt. Trời đất ơi, âm khí nặng quá. Đúng là nó đang ở đây. Cô đứng yên ở đây đợi ta, ta vào thu phục con ma nữ này. Bà cẩn thận nghe bà. Phượng mở cửa cho bà lão, nhìn cái túi sách đang đeo ở bên trong mà lòng của Phượng thấp thỏm. Cô chắp tay ngước mặt lên trời. Xin ông trời phù hộ cho người hiền, đừng để ma quỷ làm càn ở dương gian. Bên trong nhà, bà lão từ từ tiến đến tầng 2. Càng đi sâu vào, bà càng cảm nhận được âm khí nặng nề. Nó khủng khiếp đến mức khiến cho bà thoáng rùng mình. Khác hẳn với cái ngày bà gặp Ánh đầu tiên, dường như sức mạnh của cô ta đã thay đổi. Bà lão ngừng lại trước căn phòng đóng kín, là nơi âm khí bị bao quanh nhiều nhất. Bà cảnh giác cao độ, rút trong người ra một sấp bùa, sau đó từ từ đẩy cửa phòng. Lập tức một làn hơi lạnh lẽo từ bên trong sập thẳng, phủ trùm lấy cơ thể của bà lão. Không khí âm u giận người mang đầy cảm giác chết chóc, càng khẳng định thêm hồn ma của Ánh đang ẩn nấp đâu đây. Bà lão cẩn thận nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng của Ánh, thế nhưng kỳ lạ thay không thấy Ánh đâu cả. Âm khí trong căn phòng này mạnh nhất, chắc chắn cô ta đang ở đây. Bà lão lẩm bẩm trong miệng, ánh sắc mặt quét qua từng ngóc ngách. Bà chẳng hề hay biết được rằng, trong khi bà đang tìm kiếm bên dưới, thì anh đang đu trên trần nhà, ngó lòm dòm bà bằng đôi mắt mang đầy tử khí. Hôm nay cô ta đã thay đổi rất nhiều, làn da trắng bạch trở nên xám xịt, đôi mắt trũng sâu đen ngòm biến thành màu đỏ như máu. Anh từ từ trườn xuống, vươn đôi tay về phía sau lưng của bà lão. Khi mười đầu móng tay nhọn hoắt thịt như lưỡi dao ngày một tiến đến gần, thì bà lão đột nhiên xoay người, nhanh như cắt ném những lá bùa trên tay vào ánh. Nhưng ánh chẳng những không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại càng áp sát bà lão. Mười móng tay sắc nhọn cào rách bụng của bà. Bà lão trừng mắt gắng gượng nhịn đau, từ trong túi lấy ra thêm một lá bùa thấm máu của mình rồi dán vào giữa chán của ánh. Lần này có vẻ như hiệu nghiệm. Ánh hét lên một tiếng thất thanh, lập tức lùi xa khỏi bà lão. Nhân cơ hội này, bà lão vội vàng rời khỏi phòng, lảo đảo chạy ra ngoài cửa. Anh đứng trong phòng nhìn theo bóng lưng của bà lão bật cười. Bà già chết tiệt, ngày trước tôi còn sợ bà, chứ bây giờ thì còn khuya. Nếu bà dám quay lại đây làm phiền tôi sẽ giết bà như là kết cục của tên khốn kiếp kia. Phượng đang thấp thỏm chờ đợi thì trông thấy bà lão ôm bụng đẫm máu lao về phía mình. Bà có sao không? Mau rời khỏi đây ngay, để con chở bà tới bệnh viện. Bà lão lao lên xe, ngay tay vịn chặt vai của Phượng. Phượng lập tức phóng đi quên cả khóa cổng của ngôi nhà. Được, tới bệnh viện, hãy chở ta đến đây. Nhưng bụng của bà đang chảy nhiều máu, phải tới bệnh viện băng bó chứ. Phi thường do quỷ làm, bệnh viện không xử lý được. Giờ cứ làm theo lời ta, đừng cãi. Theo sự chỉ dẫn của bà lão, Phượng chạy tới một căn nhà nhỏ ở Tân Bình. Bà lão đưa tay gõ cửa. Ông Thập à, là tôi đây. Bên trong nhà ngay lập tức vang lên tiếng bước chân vội vã. Một đồng lão xuất hiện sau cánh cửa kinh ngạc khi trông thấy bà. Bà Mùi, sao bị thương nặng vậy, mau vào đây. Ông Thầm đỡ bà Mùi ngồi xuống giường, chạy vào bên trong lấy ra một cái hòm gỗ. Ông mở nắp hòm, bên trong chứa đầy chai lọ kích cỡ khác nhau. Bà Mùi thều thào bảo, dùng loại nào mạnh một chút, con ma này mạnh lắm. Cẩn thận vén áo bà Mùi lên kiểm tra vết thương, ông Thầm lập tức nhăn mặt. Oán khí quá nặng, con này nó biến thành quỷ rồi chứ ma gì chứ, hèn gì bà đánh không lại nó. Ông Thầm lấy cái lọ màu đỏ đổ thuốc bột vào bên trong vào vết thương. Phượng thấy bà đau đến nhăn nhó mặt mày. Từng tuổi này rồi, chỉ vì muốn thu phục ma quỷ mà bà liều mạng như vậy. Đổi lại là cô thì cô sẽ lo cho bản thân của mình trước. Trong lúc Phượng đắm chìm trong mớ suy nghĩ bồng bông, ông Thầm đã băng bó xong cho bà Mùi. Giờ đây ông mới rảnh rỗi chú ý đến Phượng. Cô gái này là khách của tôi. Phượng còn chưa kịp trả lời thì bà Mùi đã lên tiếng. Có vẻ thuốc của ông Thập rất hiệu nghiệm, nên sắc mặt của bà Mùi đã đỡ hơn nhiều, không còn trắng bệch như lúc nãy. Ông Thập rót lấy ly trà ấm đi cho bà rồi cẩn thận hỏi, mọi chuyện là thế nào, bà kể cho tôi nghe. Bà Mùi thuật lại toàn bộ những gì xảy ra cho ông Thập nghe. Ông thở dài, chân mày cũng nhíu lại. Nếu ngay từ đầu bà thu phục con ma ấy thì còn đủ sức, chứ bây giờ e là rất khó, bởi nó đã giết người, tích tụ nghiệp âm sâu nặng, từ ma trở thành quỷ rồi. Tôi biết sức mạnh của nó hiện tại khủng khiếp, đạo thuật của tôi không đấu lại. Vậy thì cứ để cô ta hoành hành vậy sao? Phượng nghe đến đây toàn thân chết run, vội lên tiếng hỏi. Bà Mùi thở dài đáp, dù không muốn nhưng thực sự ta chẳng thể làm được gì cả. Giữa lúc bầu không khí bất lực bù trùm xuống ba người, thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó là một giọng nói lanh lảnh, chú Thập ơi, chú có nhà không? Vừa nghe đến âm thanh quen thuộc này, ánh mắt của ông Thập lập tức trở nên sáng rực. Ông liền reo lên, cứu tình đến rồi, tạ ơn trời Phật. Trong khi bà Mùi và Phượng còn ngơ ngác chưa hiểu, ông Thập vội vàng mở cửa, sau đó dẫn vào nhà một người phụ nữ mặc váy đen trông rất huyền bí. Người phụ nữ vừa nhìn thấy bà Mùi lập tức chân mày níu lại. Oán khí trên người của bà vẫn còn chưa tan, bà vừa đi đến chỗ nào vậy? Bà Mùi kinh ngạc vô cùng, không ngờ người phụ nữ này chỉ liếc mắt sơ qua đã phát hiện cơ thể của bà có oán khí. Trong thế vẻ mặt của bà Mùi, ông Thập giải thích, Linh là đệ tử chân truyền của thầy Thiên, sư mộ của thầy Bảy Mến, đạo thuật rất cao. Có cô ấy ở đây, đừng nói một con oán linh, 10 con oán linh không thành vấn đề. Linh nghe ông Thập nói như vậy thì vội khoắt tay. Chứ đừng để cao con như vậy. Một con oán linh thì còn thu phục được, chứ mười oán linh cùng lúc xông ra con chạy trước. Bà Mùi biết được Linh có thể thu phục ánh cho nên lập tức mở lời. Cô Linh à, hiện tại có một con ma nữ đã biến thành quỷ dữ, đang rất cần cô ra tay, xin cô đồng ý. Bà Mùi kể rõ chuyện với Linh, Linh gật gù. Cho đồng ý với bà thì cũng được, nhưng ai là người thanh toán tiền chứ? Bà Mùi nhìn sang Phượng, tôi và cô gái này cùng nhau trả. Tuy bà Mùi chưa hỏi ý kiến của Phượng mà tự đưa ra quyết định, nhưng Phượng cũng không phản đối. Bởi ánh là do Phượng thả ra, cô cũng là người dẫn ánh đến trước cô Bình để cô ta thực hiện được ý đồ trả thù. Linh nghe bà Mùi nói vậy thì giơ năm ngón tay. Chờ tới hai người có thành ý nên lấy giá rẻ, 50 triệu. Xin hỏi thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản? Bà Mùi và Phượng nghe Linh nói thông báo con số đều chưng hửng. Phượng đến gần bà Mùi nói nhỏ vào tai. Bà ơi, số tiền này cho không có đâu. 50 triệu chia ra cho hai người, mỗi người là 25 triệu. Bà Mùi đương nhiên cũng chẳng thể đào ra số tiền đó mà bảo. Cô Linh có thể cho một cái giá khác không? 50 triệu thực sự là quá lớn. Linh lập tức lắc đầu. Xưa giờ cháu chưa ta không giảm giá. Mọi người trong giới đều biết. Nếu bây giờ cháu tự phá giá của mình, thì sau này ai cũng xin cháu giống như bà. Cháu kiếm cơm sao? Thế thái độ của Linh vô cùng dứt khoát, không thể nài nỉ. Bà Mùi cũng chỉ còn biết cách nhìn qua ông Thập. Ông Thập nhận được tín hiệu từ bà Mùi thì liền nở một nụ cười. Nếu cháu giúp đỡ, thì chú sẽ cung cấp miễn phí cho cháu trong 3 tháng. Hai mắt của Linh sáng rỡ. Một ly bao nhiêu thì lấy. Phải, chốt. Linh quay sang bà Mùi và Phượng hỏi. Con quỷ đó đang ở đâu? Phượng nói địa chỉ căn nhà ngay tầng cho Linh biết. Linh lấy ra điện thoại nhắn tin cho ai đó. Sau việc cô ta cất điện thoại vào túi là một nụ cười tự tin. Chúng ta cứ thong thả ngồi đợi tin tốt. Linh ngồi xuống ghế rót một ly trà chậm rãi thưởng thức. Ông Thập, bà Mùi và Phượng ngơ ngác nhìn Linh, chẳng hiểu cô đang mưu tính chuyện gì. Một chàng trai bước đến căn nhà hai tầng, nhìn chăm chăm vào bên trong một lúc, lấy ra một lá bùa đỏ dán trên cổng rồi bước vào. Chàng trai đó không ai khác chính là Thiên Phong. Đang ngồi ăn tối, Thiên Phong nhận được tin của dì Linh thông báo căn nhà hai tầng này có quỷ dữ từng giết người. Thiên Phong lập tức lên đường tới đây. Vừa nhìn thấy oán khí nồng nặc bao phủ khắp nơi, Thiên Phong liền đoán được con quỷ này ít nhất cũng cần mấy năm siêu độ, không thể siêu thoát trong một sớm một chiều. Thiên Phong đi lên tầng 2, dừng chân trước một căn phòng là nơi tỏa ra oán khí mạnh mẽ nhất, và chẳng một chút đần chừ đẩy cửa bước vào bên trong. Anh đã chờ sẵn bên trong lập tức xông ra tấn công Thiên Phong. Mười móng tay sắc nhọn đồng loạt hướng về buồng tim của anh. Thiên Phong nhanh chóng né qua một bên, rút sợi chỉ đỏ trong túi quấn quanh hai tay của anh. Anh trợn to mắt hét lên một tiếng thật lớn, dùng sức làm đứt sợi chỉ đỏ. Thiên Phong thoáng ngạc nhiên. Oán khí mạnh thật. Hai tay của anh lúc này không còn bị chỉ đỏ kiểm soát, còn tiếp tục điên cuồng tấn công. Thiên Phong rút ra một lá bùa màu vàng, miệng kết niệm chú, bùa lập tức bốc lửa. Thiên Phong ném nhanh lá bùa vào người của anh. Lửa bao lấy bàn tay của anh từ từ lan ra khắp toàn thân. Anh hét lên đầu đớn ra sức dễ dụa. Kể là ở chỗ ngọn lửa không đốt cháy ra thịt của anh, mà chỉ thiêu rụi luồng khí đen đang bao quanh cô, làm giảm đi sức mạnh của cô. Lúc này anh biết Thiên Phong không dễ đối phó như bà Mùi, nhanh chóng bỏ chạy khỏi phòng. Nhưng khi bay ra đến cổng, anh lập tức bị ánh sáng đỏ rực từ lá bùa làm cho sợ hãi lùi lại. Cô không còn cách nào khác, anh đành tìm một chỗ để ẩn nấp. Thiên Phong lập tức đuổi theo, nhưng tới cầu thang thì mất dấu. Anh lấy từ trong túi ra cái la bàn, men theo chỉ dẫn đi tới nhà vệ sinh ở tầng trệt. Phía sau cánh cửa đóng im, nồng nặc mùi tử khí, chứng tỏ anh đang trốn ở đây. Thiên Phong nhận miệng cười, lấy một sợi chỉ đỏ khác răng thành mạng nhện, rồi ném lên trần nhà, sau đó giơ chân đập mạnh cửa nhà vệ sinh. Anh lập tức nhào ra điên cuồng lao về Thiên Phong để mở đường. Thiên Phong chỉ né tránh chứ không đánh trả. Khi dù được anh đến phía dưới mạng nhện được tạo ra, Thiên Phong nhanh chóng hạ chỉ xuống. Nó lập tức áp thẳng vào người của anh, bao trọn lấy cô. Chỉ đỏ giống như là muốn bốc cháy, nhưng tiếng nổ lách tách không ngừng vang lên. Anh ngã xuống đầu đớn cất giọng cầu xin. Làm ơn tha cho tôi. Cuộc đời của anh Linh kể rõ với Thiên Phong. Anh thương xót cho cô còn tuổi trẻ mà đã trải qua nhiều chuyện đau lòng, hứng chịu lòng người đen bạc. Nhưng điều đó không có nghĩa anh đồng cảm với hành vi giết người của anh. Thiên Phong nghiêm giọng: dẫu là người đàn ông đó tổn thương cô thế nào, suy cho cùng là cô tự tìm đến cái chết. Sinh mạng của bản thân mình mà cô không biết quý trọng, ai sẽ quý trọng thay cô? Ý của anh là tôi tự làm tự chịu, còn cái gã khốn đó không có tội gì. Anh ta có tội, cô cũng có tội. Tội của anh ta lừa gạt cô, hại cô đau khổ. Còn tội của cô là giết người, không phải một mạng mà đến tận hai mạng. Anh sững sờ sau khi nghe câu nói của Thiên Phong. Miệng cô mấp máy như muốn nói gì, nhưng làm thế nào cũng không thể thốt được thành lời. Thiên Phong lấy lá bùa hình người màu trắng rồi nói trước mặt: khoảng thời gian tiếp theo cô hãy ở trong này suy nghĩ những gì trải qua. Vì một tên đàn ông không yêu mình tự hủy hoại cuộc đời, sống để quý giá, thử hỏi cô đáng hay không? Rốt cuộc giữa cô và anh ta, ai là người phạm nhiều sai lầm? Thiên Phong vừa nói dứt lời thì niệm chú, ngay lập tức ánh bị hút vào bên trong. Thoát đầu bùa màu trắng, thế nhưng giờ đây đã biến thành màu đỏ rực như máu. Thiên Phong bỏ lá bùa vào trong hộp, mở điện thoại gọi cho Linh thông báo. Ở đầu dưới bên kia, Linh nhuận miệng cười: không hổ là trong hoàn của dì, hành động nhanh gọn lắm. Linh cất điện thoại vào trong túi, quay sang nói với mọi người: con quỷ ở căn nhà hai tầng đã bị thu phục. Bà Mùi và Phương nghe vậy mừng rỡ. Linh quay sang ông Thập nháy mắt: chuyện chú nhờ cháu làm, cháu đã làm xong. Chú nhớ trả công đầy đủ đấy. Biết rồi, chú có bao giờ thất hứa với cháu không? Biết được anh đã bị thu phục, trong lòng của Phượng nhẹ nhõm. Cô nói với bà Mùi: bà có cần cháu trở về nhà không? Ta sẽ nghỉ ở đây vài ngày, cô cứ về trước. Vậy bà giữ gìn sức khỏe, mai muốn cháu ghé lại thăm. Phượng xoay người chào ông Thầm và Linh rồi nổ máy xe. Linh đứng dậy bước ra cửa nhìn Phượng lái xe. Đột nhiên Linh rút trong túi ra sợi dây xích bạc ném về đuôi xe của Phượng, rồi giật mình giống như đang kéo một thứ gì đó ngược lại. Một tiếng hét thất thanh vang lên dữ dội, làm cho ông Thầm và bà Mùi trong nhà lật đật chạy ra. Lúc này ở dưới đất dần dần xuất hiện bóng trắng đang bị xích bạc của Linh trói chặt. Đầu hắn ta bị bẻ ngược về đằng sau, gương mặt hắn ta dữ tợn vô cùng, tư chỉ ra sức dãy dụa mong trốn thoát. Bóng trắng đó không ai khác, đó chính là Bình. Vì căm hận Phượng đã đưa ánh giết hại mình, Bình ôm hận quyết tâm giết Phượng để trả thù. Ngay từ lúc bước vào nhà chú Thập, Linh phát hiện ra Bình lượn vượn ở cửa trước. Cô chưa vội thu thập Bình là vì muốn đợi xem Bình định làm gì. Khi nãy Linh thấy Bình muốn leo lên xe của Phượng, cùng Phượng rời khỏi thì Linh liền biết mục tiêu của Bình nhắm tới chính là Phượng. Linh cúi đầu nhìn Bình ra sức vùng vẫy dưới đất, cong môi rồi cười: đừng có phí công, một hồn ma mới như ngươi không đủ sức thoát khỏi sợi xích này đâu. Linh rút ra một lá bùa hình người màu trắng đưa về Bình, miệng lẩm bẩm niệm chú. Lá bùa phát sáng hút linh hồn của Bình vào trong, sau đó từ từ chuyển sang màu đỏ. Bà Mùi sửng sốt hỏi: hồn ma này bám theo cô Phượng sao? Phải, có lẽ nó đã sau lưng cô ấy khá lâu. Vậy tại sao tôi không phát hiện ra? Người vừa chết hồn phách họ yếu, đạo thật của bà không cao, tất nhiên là khó nhìn thấy. Lời này của Linh tuy là sự thật, nhưng bà Mùi nghe cũng cảm thấy khó chịu. Bà chẳng nói gì, xoay người đi thẳng vào bên trong. Ông Thập thở dài nở một nụ cười méo xẹo: sau này cháu bớt nói mấy lời như vậy được không? Sự thật thì mất lòng đó. Linh hử mũi: thì có sao thì cháu nói vậy thôi. Bây giờ chú vào soạn thuốc cho cháu đi, cháu phải về rồi. Rồi, vào đây. Vài ngày sau, Phượng đến thăm bà Mùi, được bà kể lại chuyện của Bình. Phượng nghe đến đầu gáy ốc nổi lên khắp người. Cô thầm cảm ơn trời Phật độ trì. Nếu từ hôm đó Linh không phát hiện ra Bình mà thu phục anh ta, có lẽ Phượng đã bị anh ta làm hại. Bà Mùi liền thở dài: lòng người hiểm sâu, trở thành hồn ma cũng vẫn ôm khư khư oán thù, mà chẳng biết rằng chỉ có buông bỏ mới thực sự giải thoát. Phượng ngồi chơi với bà Mùi thêm một lúc thì rời đi. Tối nay cô hẹn đi cà phê với Luân. Không biết việc thuê căn nhà ngay tầng này là may mắn hay xui xẻo. Đúng là cô bị oan hồn của anh và Bình làm cho sợ hãi, còn suýt chút nữa thì bị làm hại. Nhưng giờ đây ông hai ba của anh cũng đã cho cô thuê lại nhà với giá không đồng, muốn ở đến bao giờ thì ở. Qua việc này tôi còn quen được một chàng trai tốt như Luân. Tôi hiện giờ chưa thể nói trước được điều gì, nhưng có một khởi đầu đẹp đẽ thì cũng cho con người ta tràn đầy hy vọng. Chiếc xe máy của Phượng chạy băng băng trên con đường thẳng tắp, gió mát đang vườn quanh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.